Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn lãnh đạo thành phố ra mặt, khuyên ba con lão Trần Nhật ông ta yểu tĩnh nói. Bà nội A Khiêm C, H, E, T rất tạo nghiệt nhỉ. Dù sao nhà chúng tôi cũng sẽ không nhận ông ta. Người của nhà thông gia, phải để nhà thông gia tới giới thiệu, chúng tôi không biết ông. Trương Nguyệt cầm xua tay, không muốn để ý đến ông ta. Người này rõ ràng không để lời Trương Nguyệt cầm nói ở trong lòng, ông ta xuống. Mẹ Kỳ, tôi hiểu được, nhà mọi người đều là người rất tốt. Nếu không có nhà mọi người, có lẽ A Khiêm đã mất mạng. Tôi muốn đến cảm ơn mọi người, không liên quan gì đến ông. A Khiêm là con nuôi của tôi, là con rể của tôi. Ông đến cảm ơn tôi làm cái gì? Trương Nguyệt cầm không cho ông ta sắc mặt tốt. Lưu Tương Niên bị người phụ nữ như thế bày ra sắc mặt. Thật sự là có mẹ ắt có con. Phan Kỳ thật sự giống hệt mẹ của cô, không có chút lễ phép quy củ nào. Ông ta cố tỏ vẻ thái độ khiêm nhường. Mẹ Kỳ Kỳ, tôi không còn sống được mấy ngày. Tôi biết mình có lỗi với bà nội của A Khiêm, cũng có lỗi với con trai. Lưu Tương Niên nói nghẹn ngào, ông ta móc khăn ra, lấy mắt kính xuống, lau nước mắt. Vị đồng chí này, ông đừng khóc, ông cứ nói với chúng tôi cũng vô dụng. Đừng nói là chúng tôi, dù A Khiêm cũng không thể làm chủ chuyện như thế này. Chuyện này phải do ba A Khiêm định đoạt. Chúng tôi đều biết ba A Khiêm là một người nói lý, không quá khách khí. Vân Mộng Hà Vũ Cầu nhà họ Trương nói, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, chúng tôi chỉ là họ hàng, còn là họ hàng của nhà gái, không tiện xen vào chuyện này, ông không nên làm khó chúng tôi. Tôi không có ý này, tôi rơi vào kết cục ngày hôm nay là do tôi đáng chết, trăm sai, vạn sai đều là lỗi của tôi. Chỉ là tôi nghe thấy bất cứ người hay việc nào có liên quan đến nhà họ Trần thì đều muốn thân cận. Muốn nghe âm thanh này, giống như mình và nhà họ Trần còn có chút quan hệ. Lưu Tương Niên nói rất đáng thương. Ông cụ nhà chúng tôi làm phẫu thuật ung thư thận, hiện tại đang phải trị bệnh bằng hóa chất. Từ khi gặp được cậu chủ nhỏ, trong lòng của ông ấy từ hôm đó luôn đêm đêm lo lắng. Ăn không ngon ngủ không yên, thân thể càng ngày càng kém. Trợ lý nói chuyện thay Lưu Tương Niên. Có một số việc, thật ra là thời đại đó tạo thành, cũng không thể hoàn toàn trách ông cụ nhà chúng tôi, nhưng ông cụ lại tính tất cả sai lầm lên đầu mình. Lưu Tương Niên vội vàng ngăn cản trợ lý nói, không được nói bừa, nếu như không phải tại tôi, bà nội A Khiêm cũng sẽ không giận dỗi quay về, cũng sẽ không chết, quả thực đều là lỗi của tôi. Thật sự, xin lỗi, tôi chỉ là không thể nào khống chế bản thân, mỗi lần gặp A Khiêm, đều chỉ dám nhìn đứa trẻ từ xa. Cậu nhà họ Trương buồn bực, tôi thấy A Khiêm từ nhỏ đến lớn, A Khiêm là một đứa bé cực kỳ có lương tâm. Làm sao nó có thể? A Khiêm là đứa trẻ ngoan. Lưu Tương Niên nở một nụ cười. Không nói nữa, tôi đi đây. Cậu nhà họ Trương nhìn bóng lưng gầy gò cô đơn của Lưu Tương Niên, thở dài, chờ ông ta rời đi. Ông ấy nói. Tạo nghiệt đều là tạo nghiệt, nhưng mà A Khiêm cũng là đứa bé biết nói giảng đạo lý. Thư ký chị Ngô của Trần Lý Khiêm tới nói chuyện tiến hành gây tê. Sau khi rời khỏi phòng nói chuyện, cậu nhà họ Trương nghe thấy âm thanh nôn mửa khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bệnh của Lưu Tương Niên nằm chéo ngay đối diện phòng nói chuyện. Cửa phòng bệnh ông ta mở ra. Ông ta ngồi trên ghế sofa, chai truyền nước treo trên giá treo bên cạnh ông ta. Trước người có đặt một cái chậu. Ông ta nôn đến chảy hết nước mắt nước mũi. Trông thấy ông ta, cậu nhà họ Trương dừng lại một chút. Lưu Tương Niên nhận khăn mặt người chăm sóc đưa qua, chà sát một chút, nở một nụ cười với hai anh em nhà họ Trương. Cách Trương.